chớ quấy rầy phi thăng. Chương 146. Rồng, góc truyện audio.com. Editor, TIEUTUTUANTU. Nam nhân tháo đấu lạp xuống, nghiêng mắt nhìn Không Hầu. Tiểu cô nương lớn tiếng như vậy. Xin lỗi, xin lỗi. Không Hầu ngoan ngoãn cười, xin lỗi nói, đại thúc bán cá mặn, vì sao thúc lại ở đây? Người đánh cá bán cá như tôi, không đến bờ biển thì biết đi đâu. Cá mặn đại thúc đem đấu lạp treo ở bên hông. Hắn lấy khóe mắt nhìn Hoàn Tông cùng Không Hầu một cái, trước nói các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Chúng ta nghe có truyền thuyết nói rằng Vô Vọng Hải có rồng, cho nên liền tới nhìn xem. Không Hầu mắt sáng quắc nhìn cá mặn đại thúc ngươi thường ở trên biển đánh cá, gặp qua rồng sao? Rồng, cá mặn đại thúc ý vị không rõ mà cười nhạo một tiếng, chưa thấy qua. Mấy người các ngươi đứng ở cửa làm gì, muốn vào thì đi vào, có biết câu chó ngoan không cản đường không? Thủ vệ không kiên nhẫn mà quát lớn nói, đường chủ của chúng ta chính là Kim Đan lão tổ, nếu các ngươi muốn gây rối, cẩn thận lão tổ thu thập các ngươi. Kim Đan, lão tổ, Không Hầu cười như không cười nhìn thủ vệ mặt đầy lệ khí, khi nào kẻ hèn Kim Đan cũng không biết xấu hổ xưng làm lão tổ. Thủ vệ giận dữ cho rằng lời này của Không Hầu là mạo phạm lớn nhất đối với đường chủ, ngay lập tức hắn rút đao ra. Ta thấy ngươi là muốn đi tìm chết. Bá tánh xung quanh thấy thế, sôi nổi hoảng sợ mà tránh né, kẻ nhát gan thậm chí còn quỳ xuống. Không Hầu cốn còn ôm tâm tính chơi đùa, nhưng khi thấy bá tánh bị dọa thành bộ dáng này, liền đoán được môn phái tu chân ở đây đối với bá tánh chèn ép nhất định vô cùng lợi hại, bằng không các bá tánh cũng không phản ứng thế này. Nghĩ đến bá tánh ở Ung Thành, không chỉ dám chủ động chào hỏi bọn họ, mà ngay cả thời điểm tranh xem náo nhiệt cũng không chút nào lùi bước trước tu sĩ, thuần thục tìm được chỗ xem náo nhiệt lý tưởng, cơ hồ đây là bản năng của bá tánh Ung Thành. Ỷ vào có vài phần tu vi, liền không kiêng nể gì lấy người bình thường ra trà đạp, loại tu sĩ này tu đạo có tác dụng gì? Không Hầu không chút nghĩ ngợi liền nhấc chân đá thủ vệ chỉ cảm thấy mình phảng phất như bị đại thiết chùy đánh trúng, cả người lăng không bay đi ra ngoài, tu sĩ khác nghe được động tĩnh chạy tới cũng quỳ rạp trên mặt đất. Hai tu sĩ tu vi chỉ là luyện khí kỳ nơi nào chịu được một đá của tu sĩ phân thần kỳ, hai người quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích chết ngất đi. Cô nương, một lão nhân đầu tóc hoa râm, đầy mặt nếp nhăn còng eo đi tới, người mau chút chạy đi, Kim Long Đường đường chủ thập phần tàn bạo, lại yêu thích sắc đẹp, ngươi lớn lên như vậy, nếu là bị hắn phát hiện, làm sao sống tốt được. Nói xong câu này, xa xa nhìn thấy có người Kim Long môn chạy tới, vội bụ mặt chạy xa, không dám ở ải. Thật là miếu nhỏ yêu phong lớn. Không Hầu vén tay áo lên, một tay chống nạnh nói, quản hắn Kim Long hay Ngân Long, tỷ tỷ đây không thích nhiễm máu, hôm nay chỉ có thể đánh cho bọn chúng khóc cha gọi mẹ, giao cho 10 đại tông môn xử lý. Cá mặn đại thúc nhìn cánh tay non mịn của Không Hầu lộ ra ngoài, lại nhìn Hoàn Tông phía sau nàng, hắn lùi lại vài bước chuẩn bị đem nơi này nhường cho nàng đánh nhau, dựa vào chân tường ngồi xuống, móc ra một cây củ cải hữu khí vô lực mà gặm. Hoàn Tông nghiêng đầu nhìn hắn một cái, di chuyển sang bên cạnh 5 bước. Vị trí này vừa vặn có thể phòng cá mặn đại thúc bỗng nhiên động thủ với Không Hầu, hắn bước chân như tùy ý, phảng phất chỉ là trùng. Góc truyện audio.com, hợp, Lâm Hộc chú ý tới động tác này của Hoàn Tông, nhịn không được nhìn nam nhân trung niên ngồi bên chân tường thêm 2 lần, nam nhân này bước chân tuy rằng rắn chắc hữu lực nhưng thân thể lại chỉ như người thường có chút cường tráng, mà không phải tu sĩ. Nhưng là khi người thường nhìn thấy tu sĩ đánh nhau, dù không sợ hãi, cũng không nên bình tĩnh như vậy. Không sợ bị thuật pháp lan đến, cũng không sợ bị giận chó đánh mèo, phảng phất hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Nhìn như bình thường, kỳ thật vô cùng quỷ dị. Người Kim Long Đường đuổi tới cửa thành, nhìn thấy đồng môn ngã trên mặt đất sinh tử không rõ. Người nào dám vô lễ, đả thương đệ tử Kim Long Đường ta. Kim Long Đường ở chỗ này cũng trên 100 năm, trấn nhỏ này cơ hồ không có người tu chân khác xuất hiện, bọn họ sớm đã thành thói quen cao cao tại thượng, cũng đã quên địa phương khác có rất nhiều tu sĩ cường đại đến lật tay liền có thể làm cho cả Kim Long Đường hủy diệt. Thân là tu sĩ, hẳn là phải thủ vệ bá tánh, mà không phải coi bá tánh như thịt cá. Không Hầu nhìn người Kim Long Đường diễu võ dương oai, 10 đại tông môn, đệ tử trong đó đều có tu vi cao hơn các ngươi thế nhưng xét phong cách hành sự, lại không ỷ thế hiếp người được bằng các ngươi. Người Kim Long Đường nghe Không Hầu nói thế nhưng cười ha ha lên. Đây là thiên kim nhà ai nuôi thế nhưng lấy 10 đại tông môn ra dọa chúng ta. 10 đại tông môn tất cả đều ở chỗ thổ địa phì nhiêu linh khí sung túc, làm sao biết tới nơi khổ hàn này. Lấy 10 đại tông môn ra dọa chúng ta là vô dụng. Chúng ta khổ tu nhiều năm, chính là vì lăng la tơ lụa, sắc đẹp món ngon. Bá tánh bình thường từ nhỏ đê tiện, làm tôi tớ cho chúng ta là do bọn họ mệnh không tốt, trách chỉ trách bọn họ không có khai linh khiếu, vô pháp bước lên tu chân lộ. Người sống trên đời, chú ý chính là cá lớn nuốt cá bé, tiểu mỹ nhân còn không bằng đi theo ra, bảo đảm cho ngươi thanh xuân vĩnh trú. Tiểu Bạch Kiểm bên cạnh người bây giờ tuy trẻ đẹp, nhưng là 10 năm 20 năm về sau, cũng bất quá là cái một lão nhân. Ngươi sai rồi, dù 20 năm sau, hắn cũng là lão nhân đẹp. Không giống phế vật các ngươi, dù sống mấy trăm năm, cũng trước nay không hề đẹp. Không Hầu gỡ châm cài xuống, châm cài hóa thành thủy xương kiếm, nàng nâng nâng cằm, bất quá các ngươi vừa rồi nói rất đúng, cá lớn nuốt cá bé. Một đống luyện khí kỳ tu sĩ cùng phân thần kỳ tu sĩ đối đầu, kết quả cuối cùng sẽ là cái dạng gì? Tu sĩ này mặc gấm vóc nhưng đều là quần áo bình thường, không có bất luận tính phòng ngự nào. Không Hầu ba chiêu liền đem những người này đánh nằm bò, nàng đá đá tên vừa rồi mắng hoàn tông là Tiểu Bạch Kiểm, trò ỷ mạnh hiếp yếu này chơi vui sao? Tu sĩ xấu xí phun huyết lắc đầu. Không Hầu hơi hơi nghiêng đầu, cười điểm mỹ. Ta lại thấy chơi khá vui. Nàng xoay người nhìn Hoàn Tông. Hoàn Tông, chúng ta đi phá cửa đi, ta từ nhờ đến giờ chưa chơi qua trò này. Được, Hoàn Tông gật đầu đi tới bên Không Hầu, dắt tay nàng. Lâm Học, loại sự tình này có cái gì tốt mà làm? Hắn quay đầu nhìn bá tánh xem náo nhiệt ngoài cửa thành. Lại quét mắt nhìn về phía tường thành, nam nhân gặm củ cải đã biến mất. Nhìn phía Hoàn Tông cùng Không Hầu tay trong tay phía trước, hắn thở dài, này nơi nào là đi phá cửa, rõ ràng là tay nắm tay đi tìm việc vui. Hắn móc ra một kiện pháp khí chói người, đem đám Kim Long Đường đệ tử toàn bộ bó lại cùng nhau. Bá tánh, góc truyện audio.com, sợ hãi vô cùng nhìn một màn này, trên mặt kinh sợ chưa tiêu. Bọn họ không biết người đánh bại Kim Long Đường là ai, cũng không biết những người này cùng Kim Long Đường giống nhau hay là tệ hơn. Kim Long Đường phi thường dễ tìm, bởi vì ở một đám kiến trúc thấp bé, nơi cao lớn lại phú quý liền phá lệ nổi bật. Môn phái này cuồng nhiệt sùng bái rồng, không chỉ có trên tường khắc rồng, trên trụ cột có tạc hoa văn bàn long, mà ngay trên cửa lớn cũng điêu khắc nhị long diễn châu. Không Hầu bị hoa văn hình rồng khắp nơi che trời lấp đất làm cho hoa mắt, quay đầu hỏi Lâm Học. Lâm tiền bối, người kiến thức rộng, phá cửa như thế nào cho có khí thế, một chân đá phá đại môn sao? Lâm Học hít sâu một hơi. Không Hầu cô nương, ta đối với loại sự tình này cũng không thuần thục. Vừa dứt lời, liền nghe được oanh một tiếng, cửa lớn Kim Long Đường hét lên rồi ngã gục. Lâm Học quay đầu nhìn lại, thấy công tử chậm rãi thu hồi Long Ngâm kiếm, vân đạm phong khinh mà nói với Không Hầu cô nương. Đá cửa chân sẽ đau. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, Lâm Học cảm thấy sắp hít thở không thông. Lâm tiền bối, Không Hầu đi vào, quay đầu thấy hắn còn đứng tại chỗ phát ngốc, phá cửa thật sự vui quá, ngươi cũng tới sao? Nhìn Không Hầu vẻ mặt một người vui không bằng mọi người cùng vui, có thứ tốt muốn chia sẻ, Lâm Học yên lặng đem ánh mắt rời về phía Hoàn Tông, thật không biết công tử cùng Không Hầu cô nương, đến tột cùng là ai dạy hư ai. Hắn lau lau mặt, sụ mặt theo đi vào. Thân là môn phái tu chân, Kim Long Đường tuy rằng nhỏ, nhưng trên cửa cũng có một ít phòng ngự pháp trận, liền bị Hoàn Tông một kiếm bổ ra như vậy, vô số đệ tử đều đuổi lại đây. Các đệ tử nhìn ba người cầm y hoa phục đi đến, cửa lớn nhà mình bị chém thành hai đoạn, chỉnh tề nằm hai bên, phòng ngự pháp trận có cùng không có cũng giống nhau. Bọn họ nuốt nuốt nước miếng, đồng thời lui lại mấy bước. Trong chúng đệ tử, một lão nhân mặc pháp bào cấp thấp đứng ra chắp tay nói. Không biết cao nhân từ đâu mà đến, đến bỉ phái có gì chỉ giáo. Tớ ỷ mạnh hiếp yếu a, Không Hầu rút ra thủy xương kiếm, nâng cằm. Lão nhân sắc mặt biến đổi, đem pháp khí bản mạng nắm ở trong tay. Cô nương nói giỡn đi, người ta đều là tu sĩ, hà tất hùng hổ dọa người. Các ngươi cùng bá tánh bên ngoài đều là người, vì sao phải ức hiếp bọn họ? Không Hầu liếc mắt nhìn lão nhân này, trúc cơ đại viên mãn tu vi, các đệ tử khác trên người linh khí mỏng manh, đều là luyện khí kỳ tu vi. À, một người có thể đánh cũng không có, thì ra tiên tử là vì bá tánh trong thành mà đến. Mới vừa rồi còn gọi cô nương, bây giờ liền đổi giọng gọi tiên tử, lão nhân này thật thức thời. Hắn nhìn không ra tu vi của Không Hầu, nhưng là lại có thể nhận ra cực phẩm thần khí trong tay đối phương, chỉ cần một thanh kiếm đó, liền đáng giá hơn toàn bộ tông môn này. Cũng không biết là đệ tử đại năng nào bỗng nhiên chạy tới nơi này, chỉ mong công tử tiểu thư này tâm tư đơn thuần chút, bọn họ có thể đem việc này che giấu đi. Lời điêu dân nói lại há có thể tin tưởng. Lão nhân nói, mùa đông bọn họ muốn chúng ta giúp đỡ ra biển, mùa hè muốn chúng ta giúp đỡ phơi nắng ngư cụ, hơi không hài lòng, liền la lối khóc lóc lăn lộn nói tu sĩ chúng ta khi dễ người. Nơi này linh khí loãng, nếu không phải tông môn chúng ta ở chỗ này khai phá ngàn năm, thì đã sớm dọn đi rồi. Tục ngữ nói, vùng khỉ ho cò gáy nhiều điêu dân, tiên tử trăm triệu lầm đừng tin. Góc truyện audio.com, tưởng họ, ý của ngươi là ta hiểu lầm. Không Hầu quay đầu nhìn Hoàn Tông năm ngón tay khẽ mở, lão nhân nói chuyện liền không tự chủ được bay đến trước mặt bọn họ. Hoàn Tông đặt tay trên đỉnh đầu hắn, dùng thần thức quét một lần ký ức chán ghét đem người ném đi ra ngoài. Lão nhân hừ cũng không có hừ một tiếng, liền hôn mê. Kẻ làm ác lại hoa ngôn xảo ngữ chết chưa hết tội. Hoàn Tông dùng khăn lau tay, mắt như hàn băng, kêu đường chủ các ngươi lăn ra đây. Thấy trưởng lão không hề có sức đánh trả bọn họ, chúng đệ tử còn lại đã sớm sợ tới mức tè ra quần, đứng thẳng không xong. Ngày thường bọn họ làm nhiều việc ác ức hiếp bá tánh vô số, khi đối mặt với tử vong, lại thập phần sợ hãi. Người tới là khách, bất quá ba vị chỉ sợ là không được hoan nghênh. Âm thanh già nua từ bốn phương tám hướng truyền đến, tổ tiên Kim Long Đường ta có Kim Long huyết mạch dù hiện tại vô dụng, cũng không chấp nhận được mấy hoàng mao tiểu nhi vũ nhục như thế, ba vị đây là muốn cùng lão phu tranh chấp sao? Giọng nói vừa dứt người đã hiện thân, người mặc áo gấm thêu Kim Long, đầu đội cửu long diễn châu quan ẩn ẩn có pháp quang lập lòe, không biết còn tưởng rằng hắn là đế vương nhân gian. Phía sau hắn là một nam nhân áo đen ục ịch, nam nhân này cạo đầu chọc ót tỏa sáng, cả người sát khí. Bất quá sát khí của hắn, vừa nhìn đến Hoàn Tông tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn liên tục lui về phía sau vài bước phi thân muốn trốn. Nào biết hắn mới vừa hắn đi ra ngoài một bước, Long Ngâm kiếm liền bay đến trước mặt, băng hàn kiếm khí chỉ ở giữa mày hắn, da thịt xé rách đau đớn. Tiên trưởng, áo đen nam nhân đem chân rụt trở về, hướng Hoàn Tông liên tục chắp tay thi lễ, nhiều năm không thấy tiên trưởng phong thái như cũ, quang mang chiếu người. Hoàn Tông nhíu mày, câm miệng, áo đen nam nhân tức khắc không dám ra tiếng, ôm lấy bụng mập mạp, rút thành một đoàn. Lâm tiền bối, người này là ai? Không Hầu có chút kinh ngạc, vì sao người này nhìn đến Hoàn Tông lại sợ hãi như vậy? Còn nhớ rõ Bạch Tôn giả lúc trước vì đồ đệ tới tìm chúng ta báo thù sao? Lâm Hộc khoanh tay trước ngực, hắn chính là huynh đệ của Bạch Tôn giả Hắc Tôn giả. Kia bọn họ cũng thật không có tướng huynh đệ. Không Hầu cười gượng một tiếng, lúc trước Hắc Tôn giả không phải kêu gào muốn tà tu tấn công tu chân giới, vì Bạch Tôn giả báo thù sao? Khó trách Kim Long Đường nhỏ như vậy, thái độ lại kiêu ngạo đến cực điểm, thì ra trong tông môn còn cất giấu một tà tu. Tà tu nói biết nói thật thì thiên hạ đã sớm thái bình. Lâm Hộc cười lạnh một tiếng, bọn tà tu này không nặng cảm tình, càng trọng lợi ích. Đừng nói chỉ là huynh đệ đã chết, cho dù chết cha mẹ cũng không đáng cho bọn họ đi liều mạng. Hắn trong miệng gào thét muốn báo thù, lại tránh ở loại địa phương này, còn không phải là sợ công tử giết Bạch Tôn giả xong, còn sẽ đến giết hắn. Thật là tình như băng mỏng, nắng tới liền tan. Không Hầu lắc đầu thở dài, thấy Hắc Tôn giả rung rẩy dưới kiếm của Hoàn Tông có chút ghét bỏ nói, liền chỉ có can đảm như vậy thế nhưng còn muốn lật đổ tu chân giới, là ai cho hắn tự tin. Lâm Hộc trầm mặc nhìn Không Hầu, không nói gì. Không Hầu cô nương không biết, năm đó công tử đuổi theo tà tu làm ác đại sát, cả tòa sơn cốc đều bị máu tươi nhiễm hồng. Từ đây công tử ở tà tu giới uy danh nổi lên, làm rất nhiều tà tu không dám chọc. Góc truyện audio.com tới, chuyện cũ như gió không cần nhắc lại, huống chi ở trong lòng Không Hầu cô nương, công tử toàn thân đều là hoàn mỹ, loại chuyện hung tàn này, hắn nếu như lắm miệng, nói không chừng người tiếp theo bị công tử hung tàn chính là chính hắn. Kim Long Đường chủ không nghĩ tới tiền bối thần bí cường đại, vừa thấy Hoàn Tông thế nhưng sợ tới mức thành thật. Hắn tâm sinh một kế, đem ánh mắt hướng về phía Không Hầu. Nữ tu này bước chân phù phiếm, thoạt nhìn tu vi thập phần vô dụng, nếu là hắn bắt được nói không chừng còn có thể giữ được một mạng. Trong lòng tính toán xong, Kim Long Đường chủ trên tay cũng có động tác. Thân là Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, trên người hắn cũng có mấy thứ pháp khí, lập tức liền đào ra tới, chiều Không Hầu ném qua đi. Nào biết pháp khí mới vừa đụng tới góc áo đối phương, liền vỡ nát từng mảnh rớt xuống dưới. Đây là làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Kim Long Đường chủ tưởng pháp khí lâu lắm không dùng nên xảy ra vấn đề, cắn chặt răng, chịu đựng đau lòng đem pháp khí còn lại cũng ném ra ngoài. Nào biết pháp khí này vận mệnh cùng pháp khí trước giống nhau, hữu khí vô lực rớt xuống dưới. Ai nha, đây là pháp khí trung hạ giai sao? Không Hầu dùng chân đá đá pháp khí, quay đầu nói với Lâm Hộc, ở tu chân giới nhiều năm như vậy ta còn không có thấy quá trung hạ giai pháp khí đâu. Nàng hai chân dẫm nát pháp khí, chiều Kim Long Đường chủ vô tội mà chớp chớp mắt. Thật ngượng ngùng, trên người ta mặc cực phẩm pháp y, loại trung hạ giai pháp khí này, đối với ta không có tác dụng. Kim Long Đường chủ chỉ cảm thấy tâm như đau cắt, toàn thân đều đau. Nhìn bị pháp khí bị dẫm nát, sắc mặt trắng bệch nói. Chư vị đến tột cùng là người phương nào? Thần là tông môn tu chân giới thế nhưng âm thầm thu lưu tà tu, Kim Long Đường các ngươi đến tột cùng là tà tu môn phái, hay là danh môn chính phái? Không Hầu biểu tình nghiêm túc lên, nàng nhìn chằm chằm Kim Long Đường chủ, thân là đệ tử 10 đại tông môn, ta chỉ có thể đem các ngươi giao cho tông môn xử lý. 10 đại tông môn, Kim Long Đường chủ kinh hãi mà nhìn Không Hầu, không thể tin được 10 đại tông môn thế nhưng sẽ đến nơi khổ hàn này. Đệ tử đại tông môn đầu óc có phải có tật xấu hay không, nhiều linh sơn linh hồ như vậy không đi, chạy tới chỗ bọn họ làm gì? Trọng thị chân nhân, ta chỉ là ở chỗ này trốn, không có giết hại người, thật sự. Hắc Tôn giả sắc mặt trắng bệch, đôi tay ôm đầu nói, niệm ta ở tu hành không dễ dàng, người tạm tha cho ta đi. Hoàn Tông không để ý đến hắn, lấy ra Khổn Tiên Thằng đem hắn bó thành một đoàn tròn tròn thịt mỡ. Trọng thị chân nhân, bài thi nam nhân thế nhưng là trọng thị chân nhân, dù nơi này thập phần hẻo lánh, nhưng đại danh trọng thị chân nhân hắn vẫn là có nghe qua. Kim Long Đường chủ cả người mềm nhũn, ngồi dưới đất. Ác bá ở tiểu địa phương như hắn, như thế nào lại gặp gỡ trọng thị chân nhân? Thật là trời muốn diệt Kim Long Đường hắn a. Không Hầu dùng chân đá đá Kim Long Đường chủ sụi lơ thành một đoàn. Người nói Kim Long Đường các ngươi có Kim Long di huyết là thật vậy chăng? Cầu tiên tử tha mạng, Kim Long Đường chủ khóc nức nở nói, bị phái là tiểu tông môn, sao có thể có Kim Long di huyết? Khi tổ sư ra thành lập tông phái, sợ tông môn không có uy vọng, mới giả vài giọt máu cá chép, giả xưng là long huyết. Này, kỳ thật máu cá chép cũng coi như là nửa long huyết sao, chỉ cần nó nhảy qua long môn còn không phải. gocchuyenaudio.com, là long, câm miệng, không cần ngụy biện. Không Hầu phong bế kim mạch Kim Long Đường chủ, nói với Hoàn Tông. Chúng ta lưu lại đây một ngày, đợi thông báo người tới đem bọn họ đi. Không Hầu cô nương không cần lo lắng, ta đã truyền tin cho tông môn, gần vô vọng hải đệ tử có Liêu Quang Tông, bọn họ ngày mai là có thể tới. Lâm Hục nói, hiện tại trong thành không có một chỗ tốt, cũng không biết những người này đem bá tánh ức hiếp thành bộ dáng gì. Không Hầu chán ghét cúi đầu nhìn Kim Long Đường chủ thật lâu sau thở dài một tiếng. Cả đời ỷ mạnh hiếp yếu, sống 1000 tuổi cùng sống 100 tuổi có gì khác biệt. Đem người Kim Long Đường đều trói lại, những người này chỉ trích lẫn nhau, vạch trần nhau, cuối cùng người chân chính sạch sẽ ngược lại không có mấy người. Nghe những người này chửi bậy, Không Hầu chỉ cảm thấy não đau, đem những người này giao cho Lâm Hộc quay đầu kéo Hoàn Tông ra khỏi Kim Long Đường. Kim Long Đường đại môn bị hủy, một ít bá tánh lá gan lớn trộm trốn ở góc phòng nhìn, trong lòng thống khoái lại lo lắng. Thống khoái chính là kẻ ác rốt cuộc bị diệt trừ, lo lắng chính là người diệt trừ Kim Long Đường, so với Kim Long Đường còn độc ác hơn. Không Hầu đi trên đường cái, nhìn bá tánh lộ vẻ khổ sắc, nhìn đến quần áo hoa lệ của nàng cùng Hoàn Tông, liền sợ hãi liên tục né tránh, mắt cũng không dám nâng. Trạng vạng đã lạnh lẽo, nhưng là hài tử ở bên đường áo rách quần manh, để chân trần nhặt rau cải rơi trên đất, Không Hầu thậm chí nhìn thấy hai đứa nhỏ bởi vì một mảnh lá cải mà đánh nhau. Kim Long Đường giường cột chạm trổ cùng bá tánh trên phố, phảng phất là hai thế giới. Đi trở về, Hoàn Tông thấy nàng mày càng nhăn càng chặt, dừng chân nói, trời sắp tối rồi. Không Hầu gật gật đầu, nhìn bá tánh nghèo khổ tùy ý để Hoàn Tông nắm tay, về Kim Long Đường. Ngày hôm sau, ngày mới vừa lên, đệ tử Liêu Quang Tông liền đuổi lại đây. Lo lắng đệ tử tu vi không đủ, để Hắc Tôn giả đào tẩu, Hoàn Tông phá hủy linh đài hắn, đem người giao cho vài đệ tử. Lưu lại hai người xử lý địa phương này, mau chóng làm bá tánh sống tốt hơn, những đệ tử khác đem những người này mang về tông môn. Hoàn Tông nói, ta không cùng các ngươi đồng hành, một đường cẩn thận một chút. Tuân mệnh, các đệ tử cung kính hành lễ, còn cố ý hướng Không Hầu hành lễ, thỉnh trọng thì sư thúc, Không Hầu sư thúc Lâm tiền bối bảo trọng. Vì thế những đệ tử này lại thu hoạch được một phần lễ gặp mặt do Không Hầu đưa tặng. Đệ tử Liêu Quang Tông làm việc Không Hầu nửa điểm cũng không hoài nghi. Nhìn ánh sáng mặt trời, tâm tình nàng tốt hơn, tươi cười đầy mặt đi ra Kim Long Đường. Đến cửa thành, chuẩn bị triệu phi kiếm, nàng thấy được đại thúc cá mặn giúp đỡ những người khác phơi nắng cá khô, trong lòng vừa động, liền đi qua. Đại thúc, cá mặn đại thúc rũ mắt một bộ dáng không có ngủ đủ, trên người còn mặc quần áo ngày hôm qua, chỉ là đấu lạp treo ở bên hông không thấy. Nghe Không Hầu kêu hắn, hắn cũng không quay đầu lại nói. Tiểu cô nương, ta hôm nay không bán cá mặn khô. Ta hôm nay không mua cá mặn. Không Hầu khom lưng cầm lấy cá chết tanh hôi, học bộ dáng cá mặn đại thúc đem chúng nó bày biện, đại thúc thường xuyên ra biển. Cá mặn đại thúc nhìn đến bàn tay Không Hầu trắng nõn sạch sẽ dính vào tí muối, đôi mắt hơi hơi mở to một ít. Kia có thể thỉnh đại thúc cùng theo chúng ta ra biển. Biển rộng vô biên vô hạn, tràn ngập. gocchuyenaudio.com, nguy hiểm, dù là tu vi cực cao, cũng cố kỵ hai phần. Có người thường xuyên ra biển đồng hành, sẽ tiện rất nhiều. Dừng động tác lại, cá mặn đại thúc nhướng mày nhìn về phía Không Hầu, nào còn có bộ dáng buồn ngủ. Các ngươi muốn đi tìm rồng. Cách chương.